Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Một thủ ứng cảnh ca. Chương 163. Một thủ ứng cảnh ca. Binh sĩ. Sáng tác bên trong video. Hết thảy khán giả đều hứng thú. Xa hậu diện màn ảnh lớn lượng lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bao quát Trương Dương ở bên trong những này chủ sang nhân viên đều nhìn qua. Trước tiên đi ra hình ảnh là đen kịt một màu, chỉ có một chút hào quang nhỏ yếu, nhược đến căn bản không thấy rõ người này quay chụp chính là cái gì. Mấy giây sau, hình ảnh thoáng rõ ràng một chút, màn ảnh nhắm ngay một cái tay biểu. Trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian là hơn 2 giờ. Ở đây sao đen kịt trong hoàn cảnh, ai cũng sẽ không cho rằng là buổi chiều hơn 2 giờ. Trương Dương cùng Trương Quả Cường những người này nhìn thấy cái video này lại là sững sờ. Có chút không rõ vì sao. Bọn họ nguyên tưởng rằng là sẽ thả một ít hậu trường quay chụp ngoài lề cái gì. Không nghĩ tới sẽ là như vậy không hiểu ra sao video. Đây là cái gì? Trên màn ảnh chậm rãi di động, đi tới một tấm lộ ra cảnh vật trước cửa sổ. Bên trong một đạo chính đang notebook trước viết cái gì bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người. Trước mắt, Trương Dương con mắt hơi phóng to, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại nhìn dưới đài Trình Khánh Quang một chút, Trình Khánh Quang hướng về hắn cười. Trương Dương ở trong lòng lật cái lườm nguýt. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đoạn thời gian đó hắn vẫn cầm máy ở đập cái gì. Đây là Trương Đạo chứ? Cố Niệm lên tiếng hỏi. Hơn 2 giờ sáng, ngươi là ở viết kịch bản sao? Đúng, đến cái này mức, Trương Dương nếu như phủ nhận liền có vẻ quá mức lập dị. Màn ảnh xoay một cái, lại xuất hiện ở quay chụp hiện trường. Trương Dương đang cùng đại đội trưởng nói hí, thậm chí còn tự mình lên sân khấu làm mẫu. Vẻ mặt, động tác, nói tới hết sức chăm chú phi thường cẩn thận, làm mẫu xong sau lại vội vội vàng vàng trở lại máy theo dõi trước. Còn có Hứa Tam Đa, Thành Tài, Ngũ Lục Nhất, Viên Lãng, Ngô Chiết, mỗi người hí hắn đều làm mẫu qua. Hình ảnh quay chụp đến có chút xa, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng chính là dựa vào nét mặt của bọn họ cùng động tác bên trong. Hết thảy khán giả đều có thể cảm nhận được một loại gọi cấp bách bầu không khí. Thu lại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều lạc ở trên màn ảnh. Tình cờ nhìn Trương Dương. Thông qua cái video này bọn họ mới biết. Nguyên lai hắn thật sự khổ cực như vậy. Nguyên lai những này diễn viên có thể có tốt như vậy biểu diễn là với hắn chặt chẽ không thể tách. Rời, nguyên lai Trương Dương đang làm việc trạng thái là dáng dấp như vậy. Cái video này là biên tập qua, gần như có 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hành trình đều là Trương Dương căng thẳng bận rộn trạng thái. Video thả xong, Trương Dương đột nhiên hỏi, các ngươi là biết ta hiện tại bị người mắng đến mức rất thảm, cho nên mới thả ra giúp ta tẩy trắng sao? Nguyên bản là rất có cảm xúc thậm chí là có chút cảm động khán giả bị hắn câu nói đầu tiên kéo ra. Ngoài. Ầm ầm cười to, Cố Niệm trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp, lóe lên liền qua, thính phòng, Trình Khánh Quang, Tô Thanh Ngôn cùng đài trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đều có thể nghe được hắn là muốn giảm bớt cái video này mang cho khán giả cảm xúc. Đều biết hắn không muốn ở cái đề tài này trên nhiều lời. Đúng vậy, lúc này, Cố Niệm theo đề tài của hắn tiếp tục nói, nếu chính ngươi nói ra, ta liền thay thế khán giả hỏi một chút, ngươi tại sao phải nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ? Này vừa nói, hết thảy khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Nhưng Trương Quả Cường mấy người này trong mắt nhưng là né qua một vẻ bối rối vẻ. Đối với tiểu đội trưởng xuất ngũ chuyện này, rất nhiều người đều có lời muốn nói. Cái này cũng là Trương Dương tảng lớn fan với hắn trở mặt dụ nhân. Bởi vì đại đội 7 muốn cải biên A, Trương Dương trả lời vô cùng đơn giản thô bạo. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Liền ngay cả Cố Niệm đều có chút không tìm được manh mối. Liền bởi vì đại đội 7 cải biên. Vì lẽ đó ngươi nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ. Không phải vậy đây. Trương Dương cười hỏi ngược lại. Lão A chỉ cần 3 người, liền ngũ lục nhất đều không tiến vào. Tiểu đội trưởng khẳng định cũng là tiến vào không được. Tiếp tục ở lại bộ đội. Chờ đại đội 7 cải biên sau hắn cũng không cái gì hí phân. Cùng với như vậy, không bằng nhường hắn xuất ngũ. Hơn nữa, nếu để cho hắn cũng đi tham gia chọn lựa, các ngươi không cảm thấy có chút tàn khốc sao? Khán giả đăm chiêu. Xác thực, nếu như tiểu đội trưởng mặt sau đừng đùa phân, còn không bằng xuất ngũ đây. Lớn như vậy ra còn có thể nhớ kỹ hắn xuất sắc nhất hí phân. Trương Dương lời giải thích này thuần túy là cường giải. Tốt như thế nào giải làm sao đến? Đại đội 7 cải biên chúng ta biết là vì mặt sau hứa tam đa tiến vào A đại đội. Cái kia ngũ lục nhất đây. Tại sao muốn đem hắn làm cho như thế bi tình? Trương Dương trầm mặc một hồi. Nói rằng, bởi vì ta đập chính là quân lữ kịch. Ở bộ đội, như vậy bất ngờ là sẽ xảy ra. Ta chỉ là làm hết sức hiện ra một chân thực bộ đội cho đại gia. Bộ đội có xuất ngũ, có cải biên, có bị thương, thậm chí còn có hy sinh. Này đều là không thể tránh khỏi. Nhân sinh cái nào có thể đều là hoàn mỹ đây. Ta chỉ là thông qua hứa tam đa thị giác đem những này hiện ra đến mà thôi. Có điều các ngươi nên cảm tạ ta. Chỉ ít ta không viết hy sinh như vậy nội dung vở kịch. Vốn đang ở đăm chiêu khán giả nhất thời lật lên khinh thường, Cố Niệm cũng dở khóc dở cười, lại hỏi, vì lẽ đó ngươi như thế ngược thành tài, thậm chí hậu kỳ cho hứa tam đa đưa tới nhiều như vậy bêu danh, cũng đều là vì ngươi trong mắt không hoàn mỹ. Có thể nói như thế, đối với những này, đại đội trưởng các ngươi là lý giải ra sao đây? Cố Niệm phân biệt hỏi những này chủ sang môn. Chủ sang môn trả lời không giống nhau. Bọn họ phân biệt biểu đạt chính mình đối với này bộ kịch lý giải. Toàn bộ phỏng vấn chính là như vậy ung dung vui vẻ bầu không khí dưới tiến hành. Trương Dương thỉnh thoảng đánh hai câu xóa. Hay hoặc là cùng Cố Niệm đấu hai câu miệng. Đem khán giả mừng rỡ không được. Trung gian hỏi vấn đề cũng phi thường thú vị. Tỉ như trên thực tế có hay không hứa tam đa cùng tiểu đội trưởng người như vậy a? Ngươi là thành tài vẫn là hứa tam đa a loại hình. Cuối cùng ta hỏi lại đạo diễn mấy vấn đề. Phỏng vấn tiếp cận kết thúc thời điểm. Cố Niệm nhìn Trương Dương nói rằng. Những vấn đề này là võng hữu môn phi thường quan tâm vấn đề. Vấn đề thứ nhất. Ở đại kết cục thời điểm. Viên Lãng nói thành mới đường phải đi còn rất dài. Là có ý gì? Muốn đập tập tiếp theo sao? Không. Trương Dương lắc đầu. Ngoặc kép. Binh sĩ. Cố sự đã nói, sẽ không lại đập tập tiếp theo. Cố Niệm hơi run, trên mặt né qua một rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhân ra coi như là sẽ không đập cũng sẽ không như vậy trả lời a. Đều là nói cái gì tạm thời không có ý định này a. Hiện nay còn không có ý nghĩ này a loại hình. Nào có giống như ngươi vậy nói thẳng không có. Cái kia câu nói này là có ý gì đây? Ý tứ chính là thành tài so với có thể so với hứa tam đa đi được càng xa hơn. Trương Dương nói, ra chính mình lý giải. Đối với ta mà nói, thành tài là tướng tài. Tiền đồ không thể đo lường. Cái này cũng là Viên Lãng nói hắn sau đó sẽ có rất nhiều mê man nguyên nhân. Cái kia hứa tam đa. Đây, hứa tam đa. Hứa tam đa loại tính cách này. Bình Vương chính là hắn đỉnh cao. Hắn không phải tướng tài. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Nhường hắn đi chỉ huy tác chiến. Người yên tâm. Cố Niệm nở nụ cười. Lại hỏi. Người dưới bộ kịch chuẩn bị lúc nào đập. Không xác định. Nhìn lên cơ đi. Dưới bộ hí ngươi sẽ chọn dùng hàng hiệu sao? Ngươi lựa chọn diễn viên tiêu chuẩn gì? Hàng hiệu không xác định. Muốn xem kịch bản. Còn tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, tiêu chuẩn chính là ta sẽ chọn dùng diễn viên, sẽ không tuyển dụng minh tinh. Cố Niệm cẩn thận dư vị một hồi, nói rằng, người câu nói này tốt có thâm ý. Trương Dương cười nói, chúng ta càng coi trọng chính là kịch tập bản thân chất lượng. Lấy ra cao chất lượng kịch mới có thể không phụ lòng khán giả kỳ vọng. Chúng ta chờ mong ngươi, dưới bộ cao chất lượng hí. Cố Niệm nhìn Trương Dương. Một vấn đề cuối cùng. Các ngươi nguyên tắc nhóm nhân mã còn có thể lại tiếp tục hợp tác sao? Trương Dương trầm mặc một hồi, sau đó dùng một loại rất vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn khán giả. Nói rằng, ta biết các ngươi rất muốn nhường ta nói có, nhưng đây là không thể. Này bộ hí sau, bọn họ muốn lại điều ra tương đồng đương kỳ khả năng tới nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ sẽ phân biệt với bọn hắn hợp tác, nhưng lại muốn tiến đến đồng thời là rất khó khăn. Cố Niệm lần thứ hai không nói gì. Tâm nói ngươi cần phải muốn như thế trực tiếp sao? Câu khách sáo sẽ không nói một điểm. Không trách ngươi sẽ bị mắng. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Bất quá chúng ta vẫn là hy nhìn các ngươi có thể điều ra đương kỳ lại hợp tác một bộ kinh điển. Cố Niệm đứng lên. Nghe nói Trương Đạo ngày hôm nay cố ý cho những này chủ sang môn viết ca. Đúng, nghe được câu này, vốn đang vì những người này không thể tiếp tục hợp tác mà cảm thấy tiếc nuối khán giả con mắt. Nhất thời sáng ngời, Trương Dương ca, chất lượng đều là tinh phẩm cấp, có thể vào lúc này lấy ra, chắc chắn sẽ không kém. Tốt lắm, hiện tại chúng ta đem sân khấu giao cho binh sĩ, chủ sang môn. Nhường chúng ta nghe bọn họ sướng một chút cho bọn họ ca. Dư Diêu mấy người cũng đều đứng lên, xếp hàng ngang đứng khán giả trước. Âm nhạc vang lên, khán giả theo âm nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở trên vũ đài mấy người. Suy đoán đây là một cái gì ca. Mấy giây sau, Dư Diêu giơ lên microphone. Người có phải là giống ta ở Thái Dương dưới cúi đầu chảy mồ hôi yên lặng khổ cực địa công tác. Dư Diêu âm thanh tương đối sâu trầm, còn lâu mới có được nguyên sướng Trương Vũ Sinh cao như vậy ngang trong trẻo. Nghe tới cảm giác cũng không giống, nghe có một loại tang thương mùi vị. Đại đội trưởng, người có phải là giống ta coi như chịu lạnh lùng, cũng không buông tha cuộc sống mình muốn. Hứa Tam Đa, người có phải là giống ta cả ngày vội vàng theo đuổi. Theo đuổi một loại không tưởng tượng nổi ôn nhu. Thành Tài, người có phải là giống ta đã từng mờ mịt thất thố. Một lần bồi hồi ở ngã tư phố. Ngũ Lục Nhất, bởi vì ta không để ý. Người khác nói thế nào? Ngô Chiết, ta chưa từng có quên ta. Đối với mình hứa hẹn. Đối với yêu chấp nhất. Oa, dưới đài khán giả không nhịn được ra thán phục. Này ca từ, cũng quá êm tai quá ứng cảnh chứ. Yên lặng khổ cực địa công tác, chịu lạnh lùng, mờ mịt thất thố, nói chính là bọn họ chưa thành tên trước tình hình. Nhưng là, tinh tế thưởng thức, bọn họ tựa hồ cũng tìm tới một điểm cộng hưởng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cầm ống nói lên, lớn tiếng sướng nói, ta biết, tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút. Ác, những người này vừa lên tiếng. Khán giả liền không nhịn được ra kinh ngạc thốt lên. Tương lai của ta không phải là mộng. Ta tâm theo hy vọng ở động. Tương lai của ta không phải là mộng. Ta nghiêm túc qua mỗi một phút. Tương lai của ta không phải là mộng. Ta tâm theo hy vọng ở động. Theo hy vọng ở động. Dư Diêu vành mắt có chút hồng. Trương Quả Cường cũng cúi đầu né tránh máy quay phim. Trần Thành cắn chặt hàm răng. Một ca nhường bọn họ nhớ tới trước đây rất nhiều chuyện. Nhớ tới một tháng trước các loại lòng chua xót. Dù cho là phía trước đã sướng qua mấy chục lần. Nhưng chân chính ở trên vũ đài đem mình đại vào đi vào thời điểm. Bọn họ vẫn là không nhịn được có loại xung động muốn khóc. Có thể gắng vượt qua. Thật sự không dễ dàng a. Ác, ác. Khán giả tựa hồ là cảm nhận được bọn họ dị dạng tâm tình. Dồn dập vỗ tay hoan hô. Tương lai của ta không phải là mộng. Đưa cho đại gia. Tất cả mọi người khom lưng cho quay về màn ảnh cùng khán giả cúi đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.